Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695: Sợ hãi. Chương 58: Sợ hãi. Những vật kia hiển nhiên không nghĩ tới đồng bạn của mình lại đột nhiên phản bội. Bởi vậy khi Trương Hằng xông lên thời điểm đều có chút trở tay không kịp. Đương nhiên bọn chúng càng trở tay không kịp vẫn là Trương Hằng trong tay cái kia thanh mini đột kích. Tại súng ống quản chế vô cùng nghiêm khắc hôm nay, người bình thường nghĩ muốn cầm tới một thanh vũ khí nóng không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Sự tình, huống chi Trương Hằng vẫn chỉ là một học sinh trung học. Mặt khác cái kia tay thần chuẩn thương pháp cũng rất khó để người đem hắn cùng học sinh cấp 3 liên hệ với nhau. Số 3 xưởng bên ngoài kia đội bảo an bị Trương Hằng đợt công kích thứ nhất hoàn toàn cho đánh cho hồ đổ. Nếu như là người bình thường trên cơ bản liền toàn bộ viết di chúc ở đây rồi. Bất quá cũng may đối với mấy cái này dị tộc đến nói, thân thể của nhân loại chỉ là quần áo đồng dạng đồ vật, chỉ cần bản thể không chịu đến vết thương chí mạng liền sẽ không trừ vê ong. Mà quần áo cho dù phá cũng có thể tiếp tục xuyên. Trên thực tế cùng một chỗ xông lên trong 10 người liền có một cái chỉ là bộ ngực cùng chân chúng. Đạn may mắn cuối cùng vọt tới Trương Hằng trước mặt. Trương Hằng không có bổ thương. Cứ việc đầu của đối phương cùng họng súng của hắn ở giữa chỉ có không đến 20 điểm. Khoảng cách này hạ hắn không có khả năng thất thủ. Nhưng mà cân nhắc đến đằng sau còn có không ít địch nhân, Trương Hằng vẫn là quyết định tiết kiệm một điểm đạn. Rốt cuộc trong tay hắn mini đột kích là dùng nhạc cao tích mộc liều ra, chỉ có một cái băng đạn. Bởi vậy Trương Hằng dùng mini đột kích giữ lấy đối phương đưa qua tới tay. Nhưng mà tên kia còn chưa kịp cao hứng, sau một khắc Trương Hằng trong tay kia hàn quang lóe lên, một cây tiểu đao liền đã cắm vào hắn trong huyệt thái dương. Trương Hằng rút đao, lộ ra một chuỗi huyết châu, nhìn trước mắt thân ảnh ở trước mặt của hắn ngã xuống. Bất quá tiếc nuối là cũng không có thu được hệ thống tin tức, mà bên chân thì có một cái không biết lúc nào bò qua tới ra hỏa. Rõ ràng khuôn mặt gò má bị viên đạn cho đánh xuyên qua, nhưng là tựa hồ cũng không có quá ảnh hưởng đến hắn hành động. Duỗi tay nắm lấy Trương Hằng ống quần, Trương Hằng chỉ có thể lại tốn viên đạn để hắn an tĩnh lại. Mà hắn vừa đánh ngã cổng đám kia bảo an không bao lâu, đi ra xưởng cửa lớn liền thấy ký túc xá phương hướng cùng cái khác mấy cái xưởng phương hướng có người lao đến. Vô luận nam nữ già trẻ mỗi người đều giống như lưu tường mà lại hung hãn không sợ chết. Trương Hằng không nghĩ tới mình một ngày kia còn có thể cảm nhận được zombie chiến vui vẻ. Những vật này có thể che đậy cảm giác đau, ngoại trừ đầu cùng xương sống số ít mấy cái nhược điểm bên ngoài, cũng không thế nào sợ hãi đạn. Ngược lại là cùng zombie tương đối giống, hơn nữa còn là cương thi thế chiến bên trong cái chủng loại kia zombie, mà không phải cái xác không hồn bên trong những cái kia chậm rãi ra hỏa. Trương Hằng đem nửa cái băng đạn đạn đánh hết cũng chỉ là hơi ngăn trở một chút bọn chúng, nhưng là bên tay phải người đã vọt tới. Cũng may cùng cái khác tay súng khác biệt, cận chiến cũng là Trương Hằng cường hạng. Trải qua trước đó mấy cuộc chiến đấu, Trương Hằng cũng tìm được đối phó bọn chúng quyết khiếu, trực tiếp nện đứt cổ là phương pháp nhanh nhất, có thể trực tiếp để bọn hắn đánh mất hành động lực. Đương nhiên khuyết điểm cũng có, liền là không cách nào làm rơi thứ tư não thất bên trong bản thể. Nhưng mà có xương sọ bảo hộ, cho dù Trương Hằng cũng rất khó công kích đến bên trong. Bất quá hắn hiện giai đoạn mục tiêu là trước từ nơi này chạy đi, mà không phải một người móc hết pha lê nhà máy trên 100 hiệu địch nhân. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, trước để bọn chúng mất đi năng lực hành động. Ngay tại lúc này, tay quay ngược lại so tiểu đao muốn tốt dùng không ít. Trương Hằng chỉ tốn không đến 3 giây đồng hồ liền nện đứt hai người cổ. Nhưng là chỉ là làm trễ nải như thế một hồi, người phía sau cũng đến. Thế là Trương Hằng chỉ có thể lại bắn đi ra mười mấy phát đạn. Ở giữa còn kèm theo hai tiếng hệ thống nhắc nhở. Về sau Trương Hằng thừa dịp cái này đứng không xoay người bò lên trên số 3 xưởng nóc nhà. Loại thời điểm này liền có thể nhìn ra mỗi người đối thân thể trưởng khống trình độ. Một chút từ ve kén bên trong ra đến tương đối sớm ra hỏa đối với thân thể thao túng tính càng tốt. Hơn đi theo Trương Hằng cùng một chỗ bò lên, mà một số khác thân thể tính cân đối không có tốt như vậy liền bò tương đối chậm. Hoặc là dứt khoát liền lên không nổi. Trương Hằng leo đến nóc nhà sau cũng không có lập tức tiếp lấy chạy, mà là đợi một chút, đem ba cái bò nhanh nhất ra hỏa đạp xuống dưới. Về sau quét mắt khu xưởng, phát hiện cơ hồ từng cái phương hướng đều có địch nhân. Hiển nhiên hắn trà trộn vào số 3 xưởng cử động đã triệt để chọc giận những vật kia. Chẳng qua nếu như bọn chúng biết hắn dưới đất trong phòng kia làm cái gì, đoán chừng sẽ càng thêm phẫn nộ, mà phảng phất là để ấn chứng câu nói này. Tiếp xuống vô luận những vật kia đang làm cái gì, đột nhiên đều ngừng động tác trên tay, giống như là tập thể bị chặt đứt nguồn điện đồng dạng. Một khắc này Trương Hằng phảng phất đưa thân vào một tòa cự đại tượng sáp trong quán. Mà cùng thời khắc đó, bên tai của hắn cũng nhận được một cái khác đầu hệ thống nhắc nhở. Cho dù là tại loại này khẩn trương thời điểm Trương Hằng cũng rất khó xem nhẹ đầu kia hệ thống nhắc. Nhờ nội dung, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thành công tìm tới cũng hủy diệt, cây kén, chặt đứt dị tộc sinh sôi đường tắt. Người đại diện chiến tranh điểm số cộng 100, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Trương Hằng đoán chừng, cây kén, liền là số 3 xưởng phía dưới vật kia. Việc quan hệ chi này dị tộc sinh sôi cùng vấn đề sinh tồn. Cây kén, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có 100 điểm điểm số ban thưởng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà lại rất nhiều phim trong trò chơi. Xử lý mẫu xào sau cái khác côn trùng cũng sẽ cùng một chỗ tự bảo rơi. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn lại là đã chứng minh phim thủy chung là phim. Mặc dù không biết những vật kia là thông qua thủ đoạn gì biết được cây kén chết mất tin tức, song khi bọn chúng từ loại kia cắt điện hình thức bên trong tỉnh lại, lập tức liền lâm vào cuồng bạo bên trong. Bọn chúng cùng một chỗ ngẩng đầu lên, từng đôi mắt cùng một chỗ nhìn về phía nóc nhà Trương Hằng. Mặc dù không có người mở miệng nói chuyện, nhưng Trương Hằng vẫn là rõ ràng cảm nhận được hiện tại bọn chúng đại khái không phải thật là vui. Trên thực tế sau một khắc, Trương Hằng liền thấy những vật kia bắt đầu không muốn sống đồng dạng hướng nóc nhà bò tới. Trừ cái đó ra, còn có người nhấc lên thang trốn khi cháy. Hơn 100 người đem số 3 xưởng vây chặt như nêm cối. Từ giờ trở đi bọn chúng chỉ có một mục tiêu, liền là đem hủy diệt, cây kén, người giết chết. Trương Hằng xem như minh bạch cái gì gọi là chọc tổ ong vò vẽ. Xem ra cái này phó bản tiếp xuống hắn cũng đừng nghĩ lại thanh nhàn. Trời mới biết những vật này ở trong thành thị đến tột cùng có bao nhiêu đồng bọn. Coi như mất đi, cây kén, bọn chúng không có cách nào lại sinh sôi. Những người còn lại đuổi giết hắn cũng đủ hắn bận rộn. Bất quá đây đều là chuyện sau đó. Trương Hằng hiện tại kế hoạch liền là rời đi trước pha lê nhà máy. Cùng Bách Thanh tụ hợp cứu ra bị thay thế người. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người trèo lên nóc nhà. Trương Hằng không tiếp tục dừng lại. Dùng đánh gôn tư thế đập bể một cái xông tới ra hỏa đầu. Về sau hướng tường vây phương hướng phóng đi. Trên đường đi hắn không tiếp tục tiết kiệm đạn dược, trực tiếp đánh hết băng đạn bên trong còn lại tất cả đạn, ngạnh sinh sinh bắn phá ra một lỗ hổng. Nhưng là không nghĩ tới đối diện bổ khuyết lỗ hổng tốc độ càng nhanh, thế mà đuổi tại hắn vọt tới trước mặt trước đó đem cái kia lỗ hổng lại chặn lại. Cùng lúc đó mặt khác ba phương hướng người cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy bọn nó liền muốn tại nóc nhà đối Trương Hằng hoàn thành vây kín. Sau một khắc Trương Hằng trong lòng chợt hiện ra một cỗ kỳ dị rung động. Trương Hằng mình cũng không biết tại sao mình lại làm ra hành động kế tiếp. Chỉ gặp hắn dừng bước lại, duỗi ra một cái tay, mặt hướng về phía trước địch nhân, về sau nhắm lại ánh mắt của mình. Thế giới giống như là tại tiết điểm này dừng lại một chút. Sau đó chỉ thấy những cái kia phấn đấu quên mình xông tới ra hỏa đột nhiên thân thể mềm nhũn. Tựa như cắt đứt quan hệ con rối đồng dạng một đầu mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó còn tại leo lên người cũng giống hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt của mỗi người đều mang khó nói lên lời sợ hãi biểu lộ. Mà Trương Hằng bản nhân thì giống như là kinh lịch một cơn ác mộng. Lại mở mắt ra toàn bộ người cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn cảm giác thân thể cùng trong đầu đều trống rỗng. Nhưng là biết hiện tại còn không phải lúc nghỉ ngơi. Miễn cưỡng chống lên chút sức lực cuối cùng. Hướng tường vây phương hướng nhảy xuống. Hết chương.